Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sương ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, hỏi, cô ấy thích anh trai anh. Hứa Thiệu gật đầu, thản nhiên nói, cho nên, anh trai anh mới là người trong nhà. Cố Sương chống cằm nhìn anh, tò mò hỏi, vậy anh trai anh chắc hẳn rất ưu tú. Hứa Thiệu ừ một tiếng, hồi nhỏ anh rất ngưỡng mộ anh trai mình, bây giờ cũng vậy. Vậy cô Thanh Mai Trúc Mã của anh, sau này có phải sẽ trở thành chị dâu của anh không? Cố Sương không nhịn được trêu chọc. Nói xong, Cố Sương đột nhiên nhớ ra, trong nguyên tác, vợ của anh cả nhà họ Hứa có đất diễn, người ta không tên là Triệu Vân Phi. À, Hứa Thiệu bất lực, nhìn cô bình tĩnh nói. Phải xem ý của anh trai anh. Cố Sương thở dài trong lòng, nếu theo cốt truyện trong sách, hai người sẽ không có kết quả. Hứa Vi cưới một người phụ nữ tham lam ích kỷ, trong nguyên tác cô ta khó sinh mà chết, không thể không liên quan đến cô ta. Cuối cùng, Hứa Thiệu và anh trai mình quyết liệt, mặc dù kiếp này, Cố Sương chắc chắn sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh như trong sách. Nhưng nếu anh cả nhà họ Hứa không cưới người phụ nữ tham lam ích kỷ đó, mà cưới Triệu Vân Phi, Hứa Vi biết đâu sẽ có một kết cục tốt, nhà họ Hứa cuối cùng cũng sẽ không náo loạn như vậy. Cố Sương chút tiếc nuối, cô tuy chưa gặp Hứa Vi nhưng lại thấy có cảm tình với anh ta. Người ta còn đặc biệt gửi hải sản từ quân đội cho cô, còn nói nếu cô thích, lúc đó sẽ gửi cho cô nữa, anh cả thật là chu đáo. Cô đặt thư xuống, sai khiến Hứa Thiệu, anh lấy cho em một tờ giấy viết thư, em sẽ viết thư cảm ơn cô ấy. Thời tiết ngày càng nóng hơn, Hứa Chí Thức, máy kéo hình như có chút vấn đề, anh có thể giúp sửa một chút không? Người lái máy kéo Vương Lực vẻ mặt lo lắng đi tìm Hứa Thiệu. Trước đó có một lần máy kéo gặp vấn đề, chính là Hứa Chí Thức sửa. Vương Lực biết Hứa Chí Thức rất có năng lực, lần này lại gặp vấn đề, anh ta vô thức đi tìm Hứa Thiệu. Tôi xem thử đã, Hứa Thiệu nói, đi đến trước máy kéo, động tay kiểm tra một chút, cau mày nói. Tôi về lấy một thứ, cần gì anh nói, tôi đi lấy. Vương Lực lập tức nói, Hứa Thiệu nói, anh chưa chắc đã biết rõ. Tôi đi vậy, Hứa Thiệu lấy dụng cụ quay lại, mày mò mười mấy phút, sau đó đứng thẳng người thử một chút, lông mày giãn ra. Xong rồi, TBC, anh rể, anh thật là lợi hại. Cố Hải thấy Hứa Thiệu ung dung tự tại, rất nhanh đã giải quyết vấn đề, khen ngợi. Vương Lực cũng cười tâu toét, vẻ mặt đắc ý, đúng vậy, Hứa Chí Thức lợi hại lắm. Đội khác máy kéo hỏng, chỉ có thể kéo về trạm, để cho kỹ thuật viên chuyên nghiệp sửa nhưng lại mất thời gian. Chúng ta không cần, Hứa Chí Thức chỉ cần vài cái là có thể sửa xong, còn có thể tiếp tục thu hoạch. Hứa Thiệu nhắc nhở, chỉ là sửa tạm thôi, bên trong có một số bộ phận bị cũ rồi, phải thay mới, nếu không cũng không dùng được lâu. Chiếc máy kéo này vốn đã có tuổi rồi, vẫn luôn sửa chữa chắp vá, dùng đến tận bây giờ. Vương Lực vẻ mặt lo lắng, hỏi, sắp đến mùa gặt rồi, có thể dùng đến hết mùa gặt không? Có một chiếc máy kéo có thể giúp đỡ rất nhiều, tiết kiệm không ít sức người sức của. Cách chương,